Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 141, cô không biết một chút gì về chuyện ngày xưa của hắn. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, hành động này của Hạ Quý Thần đã đánh thức Quý Ước đang ngây người. Cô theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc áo khoác đang khoác trên người của mình. Lúc Hạ Quý Thần đang cài cúc áo hộ cô, khóe môi của cô mấp máy một chút, thân thể đột nhiên trở nên có chút căng thẳng, chờ đến khi Hạ Quý Thần cài xong cúc áo cuối cùng. Thu hồi tay lại thì Quý Ước mới nhấc lên mí mắt. Trộm nhìn về phía Hạ Quý Thần, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Quý Thần đã không còn sự cuồng nộ và hung bạo lúc nãy. Nhưng nét mặt của hắn vẫn ẩn chứa đôi chút âm trầm. Ánh mắt mà hắn nhìn cô không được tốt cho lắm, thậm chí cô còn thấy đáy mắt của hắn chất chứa sự lạnh lùng. Rất nhanh Quý Ước liền thu hồi tầm mắt vừa mới nhìn trộm Hạ Quý Thần. Trong phòng, trừ bỏ tiếng rên rỉ vì đau đớn của Lâm Chính Ích thì không còn âm thanh nào khác. Không khí trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Lúc Quý Ước đang suy nghĩ có nên nói lời cảm ơn rồi rời đi hay không thì Hạ Quý Thần người đứng ở trước mặt của cô nãy giờ không có lên tiếng. Không chút báo hiệu đã mở miệng. Đi thôi, Quý Ước cho rằng chính mình nghe lầm nên ngẩng đầu lên nhìn xem Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần vẫn đang duy trì động tác không nhúc nhích đứng cạnh cô. Ấn đường của Hạ Quý Thần nhíu lại, có chút không vui, Quý Ước nghĩ rằng hắn muốn phát hỏa. Nhưng nằm ngoài dự kiến của cô, Hạ Quý Thần mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng đến quái lạ, tôi dẫn cô rời khỏi chỗ này. Nói xong, Hạ Quý Thần liền xoay người đi về phía cửa của phòng bao. Đi được hai bước, Hạ Quý Thần dường như là phát hiện Quý Ước ở phía sau còn không có động đậy liền quay đầu nhìn lại. Tiếp xúc với tầm mắt của Hạ Quý Thần, Quý Ước mới vội vàng từ sofa đứng lên. Vòng qua người Lâm Chính Ích rồi bước nhanh về phía hắn. Hạ Quý Thần chờ Quý Ước tới gần một chút, mới lần nữa nhấc chân lên. Rời đi, hai người một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa. Đi đến phía trước thang máy, cửa thang máy mở ra. Hạ Quý Thần không đợi Quý Ước đã bước vào thang máy. Quý Ước vốn tưởng rằng sau khi Hạ Quý Thần đưa cô ra khỏi phòng bao có Lâm Chính Ích, hắn sẽ không quản chuyện của cô nữa. Không nghĩ tới Hạ Quý Thần thế mà đang giữ cửa. Nhìn cô phát ngốc đứng ở phía trước thang máy. Quý Ước tiếp xúc với tầm mắt của Hạ Quý Thần liền hiểu ý tứ của hắn. Cô thấy hắn không có nói chuyện nên cũng không có mở miệng. Chỉ là nâng chân lên, vội vàng đi vào trong thang máy. Chờ đến khi cửa thang máy mở ra, Quý Ước mới phát hiện, Hạ Quý Thần đưa cô tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cô không có xe, cô là đi taxi tới khách sạn Bắc Kinh. Đang lúc Quý Ước phân vân có nên theo Hạ Quý Thần ra ngoài luôn hay không thì Hạ Quý Thần đã đi tới cửa thang máy. Nhưng tới đó hắn lại giống như là nhận ra chuyện gì. Quay đầu nói một câu, tôi đưa cô về, nói xong Hạ Quý Thần liền nhìn lướt qua người của Quý Ước. Đang một thân quần áo không chỉnh tề, hành động này của hắn biểu đạt cho điều gì? Đáy lòng của Quý Ước rất rõ ràng, tóc rối loạn, trên mặt của cô còn có dấu tay, làn váy bị xé rách một chỗ to, bắt xe taxi để đi đảm bảo đủ chật vật cùng mất mặt Quý Ước rũ rũ mi mắt. Không cự tuyệt đề nghị của Hạ Quý Thần, nhẹ giọng nói câu, cảm ơn, kể từ khi hắn và cô gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô không có cự tuyệt đề nghị của hắn đi. Đầu ngón tay của Hạ Quý Thần khẽ run run. Hắn không có hé răng nữa mà cất bước đi ra khỏi thang máy. Cách chương.